Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 thịch mà nhảy. Có phục hay không chương 26 thịch mà nhảy. Cuối cùng Nhậm Viêm đem kia túi con hào đề lên xe, hắn sợ lại cùng Sở Thiên Miểu rằng co đi xuống. Tần Khiêm Vũ cái này nhị ngốc tử sẽ đem con hào là Sở Thiên Miểu đưa việc này cấp phỏng đoán ra tới. Đến lúc đó hắn nhất định đại kinh tiểu quái, vốn dĩ không thể nào cũng có thể làm hắn cấp bắt gió bắt bóng mà bắt xảy ra chuyện tới. Hắn ngồi ở xe trên ghế sau, nhìn xem trong túi con hào, nghĩ nàng vừa rồi nghe được con hào một cái khác công hiệu khi bộ dáng. Một bộ ngốc dạng, đôi mắt chừng đến sắp có tiền xu như vậy lớn, hắn nâng lên cánh tay bắt tay khuỷu tay đặt tại cửa xe thượng. Tay cầm thành không quyền để ở cái mũi phía dưới chặn miệng. Khóe miệng rất nhỏ mà nâng hạ, lại buông, phía trước hắn cũng rối rắm quá. Cái này hạng mục rốt cuộc muốn hay không dùng hâm phong luật sở. Về công tới nói, hâm phong chiêu bài vang dội, Trương Đằng nghiệp vụ vượt qua thử thách, đến nỗi Sở Thiên Miểu. Tuy rằng nàng kinh nghiệm thiếu, nhưng học tập năng lực cường, kháng áp năng lực càng cường, càng chèn ép nàng trưởng thành đến càng nhanh, mau đến làm người kinh ngạc cảm thán. Mà về tư tới nói, hắn là muốn cho hạng mục thượng có một chút nhẹ nhàng đậu thú tiếng cười. Nhưng đồng thời lại tưởng cùng nàng thích hợp bảo trì khoảng cách. Kia cô nương có khi nâng lên đôi mắt xem hắn thời điểm, trong ánh mắt có nàng chính mình khả năng đều không bắt bẻ giác một loại cực nóng. Ánh mắt kia kêu hắn cảm thấy có điểm nguy hiểm mân y thiên hạ sở hữu cô nương. Hắn nhất không nghĩ trêu chọc chính là này một cái. Không trêu chọc nàng, tốt nhất, đơn giản nhất thô bạo phương pháp, chính là cùng nàng bảo trì khoảng cách. Nhưng Tần Khiêm Vũ tôn y lư trọng nhĩ vương tư an. Bọn họ bốn người đều nói, làm cái nào hạng mục cũng không có làm hãn hải ra xe như vậy vui vẻ quá. Bởi vì Sở Thiên Miểu thật sự là viên khả ngộ bất khả cầu thần kỳ hạt rẻ cười. Tôn y hòa giải Sở Thiên Miểu một cái hạng mục đãi xuống dưới. Hắn không chỉ có tích cóp một đống chê cười, còn luyện liền vuốt mông ngựa quý giá kỹ năng. Thật sự được lợi không ít. Hắn nghe được lời này khi, trên mặt là nghiêm túc, miệng thượng là hà khắc ta cho các ngươi đi làm hạng mục. Là cho các ngươi đi học giảng chê cười cùng vuốt mông ngựa nhưng mang theo Tần Khiêm Vũ đi ra nhạc. Viễn cùng Đồng Lan mở họp thời điểm, hắn những cái đó hà khắc nói lại biến thành đối hâm phong luật sở đề cử. Xong việc hắn hướng chính mình xác định, hắn không phải công và tư chẳng phân biệt người. Cho nên hắn tuyển hâm phong luật sở ước nguyện ban đầu cùng nguyên nhân. Hắn nói cho chính mình, đó là bởi vì Trương Đằng có thể mang theo nàng đem hạng mục làm tốt. Hơn nữa ở làm tốt hạng mục cơ sở thượng nàng lại có thể cho đại gia mang đến chút tiếng cười. Này chưa chắc không phải một chuyện tốt, mà hắn sẽ làm chính mình cùng nàng bảo trì khoảng cách. Không trêu chọc nàng, cũng không cho vô pháp khống chế cảm xúc trêu chọc chính hắn. Kế tiếp nhật từ đối Sở Thiên Miểu tới nói, quen thuộc nhiều quá xa lạ, sửa chế, phụ đạo, trình báo, chờ đợi xét duyệt, đều là trải qua quá một lần quen thuộc lưu trình, bên người người cũng đều là quen thuộc hợp tác đồng bọn. Xa lạ chỉ là thay đổi một nhà tân công ty, tới rồi một cái tân nơi sân, thay đổi một gian tân tẫn điều văn phòng, mà này đó nàng lập tức cũng đều quen thuộc đi lên. Hiện trường tẫn điều trong lúc, nàng vẫn là cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ đãi ở bên nhau. Không có khác khai một gian đơn độc văn phòng, cái này lựa chọn nàng nguyện ý, Tần Khiêm Vũ tôn y bọn họ nguyện ý, tựa hồ Nhậm Viêm cũng nguyện ý, cho nên là giai đại vui mừng, Nhậm Viêm cũng thường xuyên tới tẫn điều hiện trường chuyển vừa chuyển. Ngồi xuống, nhìn một cái. Tần Khiêm Vũ nói cho Sở Thiên Miểu kỳ thật trước kia hiện trường chủ yếu đều là chúng ta phụ trách. Mở họp thời điểm hoặc là yêu cầu giải quyết tương đối quan trọng vấn đề khi Nhậm Tổng mới có thể tới. Bất quá từ hãn hải hạng mục bắt đầu, hắn giống như trở nên tương đối ái chạy hạng mục hiện trường. Người nói đây là vì cái gì đâu. Tần Khiêm Vũ đem Sở Thiên Miểu hỏi đến đầu quả tim nhảy dựng. không phải là vì ta đi. Những lời này nàng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Ta đoán có thể là hắn trong lòng thật sự quá phiền chúng ta cách vách bộ môn kia người phụ trách. Hám Khinh Chu, thấy hắn ở công ty lắc lư, Nhậm Tổng liền muốn tránh ra tới không ở kia đãi, Tần Khiêm Vũ nói. Nga, Sở Thiên Miểu nghĩ đến mệt nàng không lắm miệng đoạt đáp. Bằng không nàng tự mình cảm giác tốt đẹp việc này đã có thể bị Tần Khiêm Vũ cấp phát hiện. Gia nhạc viễn công nhân bởi vì công tác tính chất nguyên nhân. Tài ăn nói phổ biến mà hảo bọn họ đại bộ phận công nhân đều bị yêu cầu hiểu biết công ty trang. Hoàng lưu trình, tài liệu đặc điểm, công nghệ tiên tiến tính từ từ. Mặc kệ là ai đứng ra đối mặt khách hàng, đều có thể thao thao bất tuyệt mà nói thượng một trận. Tài ăn nói tốt Sở Thiên Miểu cùng tài ăn nói tốt công nhân nhóm. Thực mau liền hòa mình, mỗi ngày giữa trưa đi công nhân nhà ăn ăn cơm, nhìn đến Sở Thiên Miểu một đường mà cùng người chào hỏi. Cũng một đường mà bị người chào hỏi, Tần Khiêm Vũ nhịn không được táp lưỡi nói, Ngàn Miểu ngươi thật là đi đến nào đều người gặp người. Thích. Quả thực là nhân duyên thu hoạch cơ a, Sở Thiên Miểu khiêm tốn mà cười Tần ca quá khen. Đây đều là làm hạng mục trong quá trình tiện thể mang theo tay hoàn thành. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến, Nhậm Viêm bưng bàn ăn ở nàng đối diện ngồi xuống. Hắn buông bàn ăn đồng thời đối nàng đâu đầu bát bồn nước lạnh. Cùng ai đều hỗn đến quen mặt lời nói thục, người cảm thấy là chuyện tốt sao làm hạng mục phải hảo hảo làm hạng mục. Đừng lộng này đó trêu hoa ghẹo nguyệt sự, trói buộc Sở Thiên Miểu, người cùng người chi gian thân thiện giao lưu. Như thế nào liền thành trêu hoa ghẹo nguyệt nàng thật sự nhịn không được. Đối Nhậm Viêm nói, Nhậm Tổng, có thể phiền toái ngài cấp giải thích một chút trêu hoa ghẹo nguyệt cái này thành ngữ ý tứ, đây là. Nàng lần đầu lấy hỏi câu versus Nhậm Viêm hỏi câu, Tần Khiêm Vũ Tôn Y Lư Trọng Nhĩ Vương Tư An. Bọn họ bốn người đều đã tới kính, trong miệng nhấm nuốt động tác chậm, lỗ tai dựng thẳng lên tới ánh mắt đầu lại đây. Tất cả đều ở chuẩn bị xem diễn, Tần Khiêm Vũ làm tốt tùy thời nghĩ cách cứu viện Sở Thiên Miểu chuẩn bị. Nếu nàng đem Nhậm Viêm cấp chọc tức giận nói, hắn đến nhanh đưa nàng lôi đi, đang ăn cơm đâu, không thể băng được đến chỗ là huyết, Nhậm Viêm bẻ ra phương tiện chiếc đũa. Mí mắt đều không nâng vừa nhấc, nói trêu hoa ghẹo nguyệt, ý tứ là phàm là ông cùng điệp từ ngươi này quá. Liền ai cũng đừng nghĩ chạy, Sở Thiên Miểu, đầu hành người là như vậy nhận thức thành ngữ sao. Này giải thích, nghe tới càng giống nhạn quá rút mau đi Nhậm Viêm bỗng nhiên hỏi lại nàng, ngươi cũng giải thích. Một chút ngôn nhiều tất thất là có ý tứ gì, Sở Thiên Miểu sửng sốt hạ. Dây lát bay nhanh lợi dụng thượng hắn đầu hành tư duy cấp ra giải thích nói nhiều liền không nhớ. Được rốt cuộc đều nói gì đó. Hồi tưởng khi Tổng hội rơi rớt vài câu. Ngôn nhiều, tất mất đi, Nhậm Viêm một bên đầu. A một tiếng, hắn sườn mặt cùng cắm tuyến triển lộ ở Sở Thiên Miểu trong tầm mắt. Khắc đao điêu ra tới dường như đường cong lưu sướng góc cạnh rõ ràng. Mẹ nó liền chào phúng cười đều phải xoái một chút. Sở Thiên Miểu có điểm sinh khí, Nhậm Viêm quay đầu tới khi, nàng giơ tay sau này vén tóc, sợi tóc phi ở không trung, nàng cảm giác chính mình đều có thể đi cấp dầu gội làm quảng cáo. Ai còn sẽ không tao một chút kết quả Nhậm Viêm sửng sốt hạ sau. Đem nắm tay che ở miệng trước ho khan, một chút lúc sau lại một chút, Sở Thiên Miểu bên tai có nghẹn tiếng cười, nàng quay đầu xem một cái Tần Khiêm Vũ bọn họ. Tần Khiêm Vũ nén cười nói, chính là, Ngàn Miểu ngươi lần sau động tác không cần lớn như vậy quá lớn liền có điểm làm ra vẻ, Sở Thiên. Miểu muốn tìm cái thứ gì đem chính mình chắn lên, hoặc là đem bọn họ chắn lên nàng mạnh mẽ đem chuyện vừa rồi phiên thiên. Nói sang chuyện khác, cùng Nhậm Viêm triển khai hữu hảo biện luận học trường. Chúng ta tiếp theo vừa rồi nói, nếu người cùng người có thể thân thiện lại nhiệt tình mà giao lưu. Kia tại sao lại không chứ đây là chuyện xấu sao khẳng định không phải a? Không có giao lưu thế giới này đến nhiều vô tình lãnh khốc vô cớ gây rối giống ngươi khụ. Không phải, giống có người, cả ngày cũng không muốn cùng người khác nói một lời. loại người này đến cuối cùng liền không ai cùng hắn nói chuyện. Hắn chậm rãi cũng chỉ có thể chính mình cùng chính mình nói chuyện. Chờ tới rồi trình độ này chúng ta giống nhau quản hắn đã kêu điên rồi, nàng nói đến này. Vốn dĩ nửa cúi đầu ăn cơm chưa Nhậm Viêm bỗng dưng ngẩng đầu xem nàng. Hắn trong ánh mắt cơ hồ có một phân sắc bén. Người như vậy có thể nói. Với ai đều có thể đáp thượng lời nói mà nói. Người thật cảm thấy là chuyện tốt sao ngươi vì thế. Thực lấy làm tự hào, Sở Thiên Miểu đón kia lưỡng đạo tầm mắt. Bị dỗi đến trong lòng mặc danh không thoải mái. Hình như là có điểm ủy khuất lại hình như là có điểm nín thở. Ta không lấy làm tự hào, vậy ít nói điểm. Ăn cơm đi, Sở Thiên Miểu một buổi trưa đều cảm thấy nghẹn đến mức hoàng. Một hồi về đến nhà nàng liền nhịn không được cùng cốc rượu ngữ dùng sức phun tào. Tiểu đạo cốc ngươi nói người này hắn như thế nào như vậy hắn liền không thể nhường ta một câu sao? Mỗi lần đều đến hắn nói cuối cùng một câu. Ta muốn nghẹn đã chết a a a, người nói hắn là cùng người già mồm lớn lên sao già mồm đại vương sao? Tần Khiêm Vũ bọn họ còn nói hắn tính tình đạm, thì tính tình đạm người có như vậy có thể dỗi như vậy sẽ già mồm sao, họ Nhậm người xấu. Hắn chính là cái biến thái bọn họ khoán thương phương diện cuối tuần muốn ở lực thông tăng ca viết. Phương án, bọn họ tăng ca liền tăng ca đi, phi đem ta cũng kéo đi theo tăng ca nếu không phải xem bọn họ tăng ca cơm lại quý lại ăn ngon. Thật sự, đánh chết ta đều không thể đi từ ngày nọ khởi. Cốc Diệu Ngữ phát hiện từ Sở Thiên Miểu trong miệng nghe được Nhậm Viêm, hai chữ tần suất có điểm. Cao, mỗi ngày mặt mày hớn hở phun tào một giờ Nhậm Viêm. Tựa hồ đã trở thành Sở Thiên Miểu tan tầm về nhà lúc sau tất làm sự tình. Từ Sở Thiên Miểu các loại phun tào tổng kết tới xem. Cốc Diệu Ngữ đối Nhậm Viêm ấn tượng là. Hắn là cái người xấu, là cái thực túm, đại bộ phận thời gian ở diện than tiểu bộ phận thời gian cười như không cười mà chào phúng cười. Nói lên lời nói tới thực sẽ nói móc người, thực có thể bắt người tăng ca, đại phôi đàn, hơn nữa cái này người xấu lớn lên tương đương không kê mon sơ ở Sở Thiên Miểu lại một lần phun tào. Nhậm Viêm dỗi nàng sắp tức chết rồi thời điểm, Cốc Diệu Ngữ nhịn không được nói, thủy. Hắn dỗi ngươi, ngươi cũng có thể dỗi hắn nha ngươi dỗi chết hắn, Sở Thiên Miểu ngẩn người sao? Bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy. Ta làm gì không dỗi hắn đâu, ngày hôm sau buổi tối nàng về đến nhà. Vẻ mặt uể oải, Cốc Diệu Ngữ hỏi nàng làm sao vậy? Nàng nói nàng hôm nay dũng cảm mà dỗi Nhậm người xấu. Sau đó đâu Cốc Diệu Ngữ lòng tràn đầy tò mò mà truy vấn. Sau đó hắn lại dỗi đã trở lại a, hắn thật sự hảo phiền a, Sở Thiên Miểu ôm đầu nói. Nàng cấp Cốc Diệu Ngữ hoàn nguyên sự tình trải qua, ban ngày nàng ở văn phòng nhìn đến một con muỗi. Hiện tại thiên lạnh, mùa hè muỗi có thể sống đến mùa thu tới. Muỗi đối không muốn chết ngoan cường giao tranh tinh thần đả động nàng. Vì thế nàng cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ mấy cái đạt thành nhất trí ý kiến. Liền buông tha nó đi. Không bóp chết nó, vì nó đi, dù sao quá không được mấy ngày nó cũng liền tự nhiên ngòm củ tỏi. Buổi chiều khi Nhậm Viêm đi tận điều hiện trường, kia chỉ muỗi thiếu tâm nhãn mà nhảy tới Nhậm Viêm trước mặt. Nhậm Viêm không nói hai lời nhéo trương khăn giấy lau mặt đem nó cấp xử tử. Nàng lúc ấy bị tổn thương xuân thu buồn, nhịn không được dỗi thượng một câu vạn vật đều có linh a Nhậm tổng. Muỗi cũng là cái mạng. Người hà tất sát sinh đâu, Nhậm Viêm lúc ấy liêu liêu mí mắt, không lý nàng, sau lại nàng từ máy in lấy đóng dấu tốt tài liệu. Ngón tay không cẩn thận bị đóng dấu giấy cấp hoạt xuất đạo khẩu tử. Nàng ai nha một tiếng, Tần Khiêm Vũ lại đây nhìn xem, nói a, hiện tại nắm chặt thời gian đi ra ngoài mua băng keo cá nhân. Còn có thể đuổi ở miệng vết thương khép lại trước dùng tới. Nàng lúc ấy tưởng, thế giới là như thế nào tạo thành ra thằng nam cái này giống loài không nên bị khôn sống mống chết. Rất sao bất khóa cũng may Tần Khiêm Vũ cũng chính là ngoài miệng thằng nam. Hắn vẫn là đứng dậy đi ra ngoài hỏi xí nghiệp chứng khoán sự vụ đại biểu. Công ty có hay không người có băng keo cá nhân, cũng là xảo, hỏi một vòng người tất cả đều không có. Sở Thiên Miểu đem huyết hạt châu ném sạch sẽ, dứt khoát trở miệng nhỏ tự nhiên hong gió đọng lại. Nàng cho rằng Tần Khiêm Vũ liền rất thẳng nam, không tưởng kế tiếp Nhậm Viêm càng thẳng nam ôn sơ hắn đứng dậy đi ra ngoài. Trải qua nàng thời điểm tới câu hoa như vậy một chút. Có đau hay không nàng lúc ấy đều có điểm sợ hãi. Nhậm Viêm như thế nào đột nhiên tốt như vậy, đối nàng như vậy quan tâm nàng chạy nhanh nói miệng nhỏ. Không có việc gì, không đau kỳ thật vẫn là có điểm đau, huyết đều ra hai đại tích đâu. Kết quả Nhậm Viêm nói ta là hỏi kia tờ giấy có đau hay không. Nàng lúc ấy kiên cường mà dỗi một câu nó có cái gì đau quá Nhậm Viêm lập tức dỗi trở về vạn vật. Đều có linh, nó vì cái gì không thể đau đâu, hắn lấy nàng lời nói đổ đến nàng biến thành cái người cơ mà ni. Nàng lúc ấy, là thật sự tưởng, cùng Nhậm Viêm liều mạng nhưng hắn nói xong liền đi ra ngoài. Nàng chính mình yên lặng ấp ủ sát khí, tính toán chờ hắn lại vào nhà liền không có việc gì cũng phải tìm sự mà cùng hắn chém giết một hồi. Kết quả hắn lại vào nhà. Trải qua nàng khi ở nàng trên mặt bàn ném xuống nghiêm băng keo cá nhân. Giống đi ngang qua dạo ngang qua khi đem đồ vật cấp đánh mất. Vừa lúc ném ở nàng kia dường như, ném xong hắn còn nói, trong xe thả thật lâu. Khả năng mau quá thời hạn, cũng có thể đã qua kỳ. Người tùy tiện dùng dùng đi, nàng lúc ấy tâm tình thật sự có điểm phức tạp. Đã tưởng cảm ơn hắn hỗ trợ tìm băng keo cá nhân. Lại tưởng cùng hắn tiếp tục đánh một trận a a a. Tiểu đạo cốc, ta cảm thấy ta như thế nào như vậy không sức chiến đấu đâu nghiêm băng keo cá nhân ta khiến cho hắn. Đem ta cấp tiêu diệt cốc rượu ngữ mắt lé nhìn Sở Thiên Miểu. Hì hì hì mà nhạc ta hoài nghi ngươi ở bị ngược chung dần dần sẽ đối ngược ngươi người sinh ra cảm. Tình, Sở Thiên Miểu ngẩn ra một chút. Nhào lên đi dùng cánh tay thít chặt nàng cổ phản bác nàng, ha ha ha đừng nói bậy nói bừa gì ngươi. Cái xui xẻo hài tử, ngày hôm sau đi làm khi. Sở Thiên Miểu phiên phiên tài liệu danh sách, nàng phát hiện có vài dạng yêu cầu xí nghiệp tư liệu. Xí nghiệp vẫn luôn đều không có lại đây. Cùng nàng nối tiếp người là chứng đại chứng khoán sự vụ đại biểu thủ hạ một cái can sự. Kêu Ô Phương, là cái tuổi trẻ nữ hài. Ngay từ đầu liền cùng Sở Thiên Miểu chỗ đến phi thường hào. Quan hệ hảo về hảo. Nhưng Sở Thiên Miểu phát hiện, Ô Phương sống làm được không tốt lắm ni tài liệu danh sách sớm liền chia nàng. Đến bây giờ còn có rất nhiều tài liệu lấy không được tay. Nàng cũng không phải lần đầu tiên thúc giục Ô Phương. Ô Phương thái độ phi thường hào. Cùng nàng nói nói cười cười. Vẫn luôn nói bận quá. Cũng bảo đảm nhất định mau chóng đem dư lại tài liệu chuẩn bị tề cho nàng đưa tới. Chính là cái này mau chóng, tựa như hàn hào điểu ngày mai giống nhau, tổng không thấy nó đến trước mắt tới. Sở Thiên Miểu lại đi tìm Ô Phương một lần, Ô Phương vẫn như cũ như vậy nhiệt tình, lôi kéo tay nàng cùng nàng hàn huyên nói giỡn. Nàng nói nhớ kỹ đâu, những cái đó thiếu tài liệu khẳng định mau chóng cho ngươi chuẩn bị tốt. Gần nhất đỉnh đầu thật sự sống quá nhiều, nhất thời có điểm không vội lại đây. Sở Thiên Miểu vốn dĩ trong lòng là có điểm điểm khí. Chính là xem nhân ra gương mặt tươi cười duỗi lại đây. Nàng lại ngượng ngùng vươn tay đi đánh, nàng đành phải hảo tính tình mà lại thúc giục một thúc giục mau chóng a mau chóng. Đừng chậm trễ hạng mục tiến độ trở lại văn phòng. Tần Khiêm Vũ bọn họ mấy cái đi ra ngoài mua cà phê. Trong phòng chỉ có Nhậm Viêm ở, hắn giữa trưa lại đây, mới vừa cùng Đồng Lan khai quá một cái tiểu một lát. Xem nàng có điểm ủ rũ cục đuôi bộ dáng, Nhậm Viêm hỏi nàng làm sao vậy, Sở Thiên Miểu nói cho hắn, có chút tài liệu thu không lên, chứng khoán bộ can sự Ô Phương nói bận quá. Nhậm Viêm cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy chứng khoán bộ can sự đến vội chút cái gì đâu chứng. Khoán bộ chủ yếu công tác chính là phối hợp chúng ta. Chúng ta an bài sống nàng không kịp làm, nàng ở vội điểm cái gì, Sở Thiên Miểu nhất thời có điểm bị điểm ngộ. Nhậm Viêm nhìn nàng, lại nói, nàng nói vội, bất quá chính là lười đến Lamani nàng cảm thấy cùng ngươi thục. Dù sao các ngươi quan hệ hảo, sống kéo một kéo chậm rãi làm, văn kiện vãn một chút lại cho ngươi, ngươi cũng sẽ không nói nàng cái gì, đốn một đốn. Hắn bắt đầu phóng dao nhỏ, hiện tại ngươi còn cảm thấy cùng ai đều lưu đến tới. Nơi nơi trước hỗn cái hảo nhân duyên, thật là chuyện tốt sao, Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình ót bị một cây gậy buồn một chút dường như. Nàng cho rằng Nhậm Viêm còn sẽ tiếp tục nói móc nàng. Nàng căng ra đầu chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón gõ. Kết quả Nhậm Viêm nói chờ hạ ngươi đi tìm chứng đại. Hắn là Ô Phương lãnh đạo, ngươi trực tiếp cùng hắn muốn tài liệu, làm hắn cấp Ô Phương tạo áp lực. Lần sau nhớ kỹ, đến hạng mục thượng trước không vội cùng làm việc người giao bằng hữu. Trước tồn tồn uy nghiêm mà ni như vậy bọn họ mới nghe ngươi. Làm việc mới có hiệu suất có tiến độ, ngươi gần nhất liền trước cùng bọn họ thân thiết nóng bỏng. Chờ tới rồi nên làm việc thời điểm ngươi không có quyền uy. Bọn họ không sợ ngươi, ngươi cũng dùng bất động bọn họ, Sở Thiên Miểu nghe. Nhớ kỹ, nàng nghĩ lời hắn nói. Nàng tưởng tuy rằng hắn nói trước nay đều không dễ nghe. Nhưng nguyên lai đều là đúng, ngươi như vậy có thể nói. Với ai đều có thể đáp thượng lời nói mà nói. Ngươi thật cảm thấy là chuyện tốt sao, nàng hiện tại đã biết. Này thật sự không phải chuyện tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Viêm Mani hắn đứng. Nửa dựa vào cửa sổ trước bàn làm việc bên. Trong tay bưng cái ly. Cùng nàng giảng lời nói. Sau giờ ngọ dương quang từ cửa sổ thấu tiến vào. Lộ ra hắn thân hình hình dáng. Vai rộng hẹp bối thật dài chân. Hắn một bộ hảo dáng người bị cất chứa ở tây trang phía dưới. Nàng nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy có điểm hư đồ ăn. Nàng tim đập đến như thế nào nhanh như vậy thịch thịch thịch. Cùng trước kia ở trong trường học mộ hắn khi, giống nhau, hết chương.